Đế thiếu kiêu ngạo, cố chấp sùng. Chương 94, cô gái đến còn xinh đẹp hơn cô dâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt Kiều Thừa Huân càng lúc càng đen, mỗi ngày không có khẩu vị sao? Người phụ nữ đáng chết, cô muốn làm gì đây? Không ăn không uống muốn thành thần tiên sao? Bộ Khinh Khinh gật đầu. Đúng, mỗi ngày cũng không có khẩu vị. Sự thật là, nửa tháng này mỗi ngày mợ chủ đều chơi game suốt đêm, ban ngày ngủ cả ngày, cho nên mới ăn ít. Thậm chí, cụ chuyện này cô ấy không thể nói cho cậu chủ, tránh để mợ chủ lại làm cậu chủ tức giận. Kiều Thừa Huân không nói nhiều lời nữa, đột nhiên đứng dậy rời đi. Khách sạn Ốc Nhĩ Thánh, 3 giờ rưỡi chiều. Hội trường tiệc cưới, thảm đỏ xa hoa nối thẳng đến đài tuyên thệ thiêng liêng, hai bên thảm bày đầy hoa hồng tươi xinh đẹp, xung quanh đều là pho tượng bằng ngọc lưu ly đứng trên mặt đất, khúc quân hành hôn lễ còn đang vang lên. Hội trường đầy nam nữ da trẻ với trang phục lộng lẫy, vui vẻ nói chuyện với nhau. Giờ lành đã đến, chú rể cô dâu vào bàn, M Thanh vui đùa ầm ĩ im lại, ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía đôi trai tài gái sắc. Dường như có người chú ý, không khó phát hiện ra, nơi này ngoại trừ cô dâu trang điểm, tất cả phù dâu khác đều mặc váy bình thường, hơn nữa tất cả đều không trang điểm. Vì thế tướng mạo của cô dâu nổi bật nhất trong đám người. Cô hai nhà họ Ôn không hổ là cô chủ nhà giàu, không chỉ có bộ dạng xinh đẹp khí chất tốt còn là sinh viên Đại học California, Khương Thiện Vũ đúng là có phúc tu luyện 8 đời. Đúng vậy, Khương Thiện Vũ chỉ là sinh viên đại học trong nước chưa tốt nghiệp, chỉ có cha anh ta lợi hại kinh doanh một công ty lớn như vậy, giao vào tay con trai cũng không lo, có cô hai nhà họ Ôn ở đây, chắc chắn sẽ buôn bán thuận lợi. Tôi nghe người ta nói, người vốn được gả cho Khương Thiện Vũ là cô ba nhà họ Ôn, sau đó cô ba nhà họ Ôn bị Khương Thiện Vũ bắt gian tại giường, tức giận đến mức hủy bỏ hôn ước đó. Cô ba nhà họ Ôn này đúng là quá dâm đãng, anh Khương là người đàn ông tốt như vậy, vậy mà chấp tay nhường cho người khác, đúng là ngu ngốc. Người nọ vừa mới nói xong hai chữ ngu ngốc, cô ba nhà họ Ôn, ngu ngốc trong miệng bọn họ xuất hiện rồi. Tầm mắt mọi người vốn tập trung vào người cô dâu chú rể, vì Ôn Đề Nhi đột nhiên xuất hiện, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Thiếu nữ mặc váy màu lam dẫm lên thảm đỏ, vẻ mặt đơn thuần không thấy bất luận trang sức gì, ngoại trừ di động nắm trong tay, không còn vật gì khác. Thiếu nữ búi tóc lên trên cao, càng làm nổi bật khuôn mặt đáng yêu động lòng người, trong con ngươi đen tuyền ẩn giấu vài phần tà mị và lười biếng, cái mũi dọc dừa xinh xắn, đôi môi mềm mại ướt át hé mở, khuôn mặt trắng nõn mềm mại, giống như thiếu nữ bước ra từ trong bức tranh. Thân thể mềm mại như nước ẩn chứa mị lực làm người ta trông chờ mỏi mắt, làm cho người ta chỉ thoáng nhìn, rốt cuộc không quên được khuôn mặt cô. Tuy cô mặc chiếc váy không phải là hàng hiệu, nhưng không làm giảm một chút cao quý nào, màu lam nhợt nhạt lộ ra chút tươi mắt giống như là công chúa cải trang đi tuần. Mọi người kinh diễm, ai thế, bộ dạng thật đáng yêu. Tôi cũng thấy vậy, cô dâu trang điểm quá đậm, hơn nữa trang điểm cũng không đẹp bằng cô gái đơn thuần này. Mọi người không phát hiện ra sao? Nơi này ngoại trừ bộ dạng cô dâu còn được những phù dâu đều cực kỳ xấu, bây giờ rốt cuộc cũng có một nữ sinh xinh đẹp hơn cô dâu, ánh mắt tôi rốt cuộc cũng dễ chịu hơn một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đủ loại giọng nói so sánh, truyền đến tai đôi vợ chồng mới và Ôn Đề Nhi. Ôn Lệ Nhi tức giận mặt đều đã tái đi rồi, cắn chặt hàm răng, lửa giận trong ngực cháy mạnh lên. Cách chương.